Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 238, phiên ngoại 34. Góc truyện audio.com. Tức nó ẩn yêu, cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 26. Bước ngoặc thu dọn đồ xong, Mạc Phi tức một tay dắt Mạc nó ẩn, một tay xách hai cái vali ra cho cô. Thấy tay của thiếu gia bận rộn, cô giúp việc lập tức bước nhanh tới, nhận lấy cái vali từ trong tay anh. Người giúp việc cũng tức thời lui xuống, để lại hai người thâm tình im lặng nhìn nhau. Chỉ nhìn anh thôi, mà nước mắt của Mạc nó ẩn giống như là dây hạt châu bị đứt. Biến mất không cầm lại được, Mạc Phi thước mím môi, nâng tay cứng ngắc lên lau chùi nước mắt cho cô. Nhưng mà lau thế nào cũng không lau khô được. Anh có chút nóng nảy mà trao chặt đầu lông mày. Mạc nó ẩn nghẹn ngào gọi anh một tiếng. Phi thước, anh đưa tôi tới đây được rồi. Mới vừa xuống phòng khách, Mạc nó ẩn liền nới lỏng từ trong cổ tay của anh rút tay của mình ra. Nó ẩn khoảnh khắc tay cô rút ra. Anh cảm giác lòng của mình cũng giống như bị cô hút hết. Mất mát rơi vào cô đơn, nó ẩn. Mạc tổng cố triển giật đang uống nước thì thấy bọn họ xuống. Cũng lập tức đứng dậy, cười ôn hòa với Mạc nó ẩn. Ừ, giọng nói của anh đáp một tiếng nặng nề. Triển giật, Mạc nó ẩn vốn đang muốn hỏi sao anh lại tới. Nhưng sau khi nhìn sắc mặt cứng đờ của Mạc Phi Thước thì cô rời lời nói đi. Để anh chờ lâu rồi không có gì. Cố triển giật thận trọng liếc nhìn Mạc Phi Thước. Không khéo anh cũng đang nhìn anh ta. Trong ánh chớp bốn mắt chạm nhau, đôi mắt ưng của Mạc Phi Thước nghiêm túc làm anh ta không rét mà run. Nhanh chóng rời khỏi mắt của anh. Anh tới đón em à? Ừ. Cố triển giật liếc cô một cái, nhàn nhạt cười cười, đón em đến nhà anh. Ừ. Cô nhìn anh ta nhẹ nhàng ừ một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Phi Thước phiền muộn mất mát. Trong khoảnh khắc tầm mắt liền mờ đi, cô không vui anh sẽ khó chịu. Giống vậy, thấy anh không vui cô cũng sẽ đau lòng. Chỉ có cố triển giật nhận lấy vali hành lý từ trong tay người giúp việc, và ở một bên thúc giục một tiếng đi thôi. Nó ẩn triển giật, anh lên trước xe đi. Em lập tức tới ngay. Được. Mặc nó ẩn từ trong túi áo khoác lấy ra phong thư giao cho anh. Hơn nữa còn dặn dò anh, chờ em đi rồi anh hãy mở ra tiễn quân đến ngàn dặm cuối cùng cũng phải ly biệt. Gặp lại Mạc nó ẩn nhẹ nhàng nhìn anh, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Với anh chính vì nụ cười ngọt ngào này mà tim của anh đau nhói. Cô lại vẫn có thể cười đến ngọt ngào như vậy, vui vẻ như vậy. Mạc Phi Thước chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào đến mức khó nuốt, khó chịu trong lòng muốn được khóc vài lần. Anh đưa tay muốn đi đụng vào khuôn mặt xinh xắn của cô, nhưng lại bị Mạc nó ẩn rời khuôn mặt đi. Gặp lại cô nức nở đang muốn xoay người đi, Mạc Phi Thước đột nhiên không chịu nổi mà ôm cô vào trong lòng. Mạc nó ẩn không có cự tuyệt, đem đầu chôn ở trên ngực của anh. Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, lúc này Mạc Phi Thước mới lưu luyến mà buông lỏng cô ra. Trầm giọng nói một câu, gặp lại Mạc nó ẩn gật đầu một cái, lệ rơi đầy mặt mà xoay người đi. Cố triển giật sửng sốt một chút, mắt nhìn hai người bọn họ qua lại nhưng cũng không có nói gì, mà xoay người xách vali hành lý đi. Mạc Phi Thước sững sờ cứng ngắc ở tại chỗ, nhìn bóng lưng cô kiên quyết bước đi. Anh thật sự rất muốn giữ cô ở lại, nhưng anh không giữ được cho đến khi bóng lưng của cô biến mất. Anh mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn thư trong tay, không kịp chờ đợi mà mở ra. Bên trong chỉ có hàng chữ rất ngắn gọn, trong thơ viết một câu: Mạc Phi Thước, em tha thứ cho anh. Anh cầm thư mà tay không ngừng run rẩy, tim cũng đang run rẩy theo, hai hàng lệ chảy xuống. Cô đã tha thứ cho anh, cô thật sự tha thứ cho anh. Nó ẩn, nó ẩn, nó ẩn, anh hô to một tiếng, lặp lại rồi đuổi theo. Bên ngoài đã không còn bóng xe rồi, nhưng anh vẫn cố chấp mà đuổi theo. Đuổi đến kiệt sức, không còn hơi sức, cuối cùng ngã nhào ở trong đống tuyết, mới bỏ qua. Nó ẩn, anh tê tâm liệt phế mà hô to, đã nói tha thứ cho anh, tại sao không chịu ở lại. Đột nhiên xe thắng gấp, thân thể Mạc nó ẩn bị va chạm nên nghiêng tới trước, cũng may đã thắt chặt dây an toàn. nhưng cô vẫn là bị dọa đến mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn mà che bụng bên trong xe. Nước mắt của Mạc Nọ Ân vẫn chưa ngừng lại. Cố Triển giật lái xe nhìn có chút không được, liền mở miệng phá vỡ trầm Mạc Nọ Ân. Em vẫn ổn đó chứ? Cô dùng giấy khăn lau nước mắt, ánh mắt sưng đỏ như con thỏ. Cô nhìn Cố Triển giật và hỏi. Làm sao anh lại? Cố Triển giật xem xét bụng của cô, hốt hoảng nắm tay cô, thâm tình chân thành mà nói, Nọ Ân, anh không ngại đứa bé trong bụng em là của ai? Chỉ cần là con của em, anh sẽ coi nó như chính mình sinh ra. Triển giật, thật xin lỗi. Mặc Nọ Ân nhíu chân mày, đang tốt đẹp sao lại nói xin lỗi? Anh biết rõ nhưng lại giả bộ vẻ mặt ngu ngốc, giả vờ người hèn hạ. Triển giật, em không phải một cô gái tốt, thật không đáng để anh bỏ ra vì em như vậy. Cố Triển giật như vậy làm cho Mặc Nọ Ân cảm thấy rất không vui. Triển giật, chúng ta chia tay đi Nọ Ân. Anh không đồng ý. Thái độ của Cố Triển giật cứng rắn nói. Triển giật, với điều kiện của anh họ Ân toàn có thể tìm cô gái tốt hơn em nghìn lần vạn lần. Tội gì phải đem tình cảm phí lên trên người em. Trước kia em không đáng để anh yêu. Hiện tại lại càng không đáng giá. Mặc Nọ Ân tận tình khuyên bảo. Hy vọng anh ta có thể lý trí một chút. Nhìn thấy rõ cô không phải cô gái tốt. Nọ Ân, anh không cho em xem nhẹ mình như vậy. Cố Triển giật phủ định cô, phê phán mình. Hít sâu một hơi, nói bóng nói gió, nếu hiện tại em không đến chỗ anh ở, ai tới chăm sóc em? Em có thể mời y tá vậy, em dám bảo đảm, bệnh tình của em sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Để cho anh em biết, Nọ Ân, ở chỗ anh đi, anh sẽ trông chừng chăm sóc em tốt nhất, hơn nữa em cũng thoải mái. Ở chỗ anh của em tuyệt đối sẽ không biết bệnh tình của em. Mặc Nọ Ân im lặng, do dự mà nhìn Cố Triển giật. Anh ta thật sự suy tính cho cô rất chu đáo. Nhưng cô cũng không muốn phiền toái anh ta. Cô đã thiếu anh ta rất nhiều. Sợ đời này cũng không trả nổi. Nọ Ân, nếu em muốn giữ được đứa bé này, thì cũng đừng do dự nữa. Đến nhà anh ở đi. Anh ta làm như có tâm, kiên quyết cắt đứt băn khoăn của cô. Triển giật, cảm ơn anh. Mặc Nọ Ân tự đáy lòng cảm tạ anh. Anh ta luôn ở thời điểm cô bất lực nhất, chia tay ra giúp đỡ em, quả thực không thể bảo đảm. Cục cưng, Mặc Nọ Ân cúi đầu, rút tay bị anh ta cầm ra và vuốt bụng. Vì cục cưng, cái gì cô cũng có thể thỏa hiệp. Chúng ta về nhà đi. Thấy cô gật đầu, Cố Triển giật quá hưng phấn, quay người lại khởi động lần nữa. Cố Triển giật nhếch môi cười cười với cô. Lúc quay đầu mắt híp nhỏ lại, sáng đến kinh người, cách trương.